Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, ngoài miệng nói không muốn, hạ đơn lại cực kỳ thành thật. Kỳ thật chính Trần Tấn cũng vô cùng bất đắc dĩ, mặc dù hắn đã sớm nói với Hoắc Nhất Bác qua, muốn giúp hắn giải quyết hết Đông Giang thành phố bên trong tất cả đuôi nát hạng mục. Nhưng cho dù ai cũng biết, lớn như thế một cái cục diện rối rắm, mỗi một cái đều cần quá nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể xử lý thích đáng. Sao có thể giống Trần Tấn như bây giờ, trực tiếp tới cái đóng gói xử lý. Cái này cũng không phải tivi mua sắm, chỉ cần 998, cho nên Trần Tấn lần này cử động, không khác là từ đầu đến đuôi một lần đánh bạc. Coi như giống hắn đối Thái Hồng Phi nói như vậy, không còn so duy nhất một lần ăn tất cả đuôi nát hạng mục, càng có thể đẩy hắn cá nhân ảnh hưởng lực sự tình. Mặc dù bây giờ xe lửa Bắc trạm cải tạo hạng mục còn không có chính thức mang lên mặt bàn, ngay cả Hoắc Nhất Bác cũng không biết thời gian cụ thể. Nhưng căn cứ Trần Tấn tổng hợp các phương diện nhân tố để phán đoán, chậm nhất cũng liền tại năm nay bên trong, rốt cuộc kia chuyện lớn thời gian cũng không xa. Cũng may Trần Tấn còn có một cái lớn nhất át chủ bài, liền là đầu kia giá trị 300.000 điểm tích lũy tam giai giá thị trường báo trước. Hắn lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra, một lần nữa cẩn thận đọc cái tin này. Giá thị trường báo trước, năm 2011 ngày mùng 1 tháng 3. Đem ra sân khấu mới, nước năm đầu, chính sách. Nội dung chủ yếu là, từ năm 2011 ngày mùng 1 tháng 4 lên, tiến một bước tăng cường bất động sản điều tiết khống chế cường độ. Tân chính áp dụng về sau, hủy bỏ tất cả phòng ốc loại vay thủ phòng lãi suất chiết khấu. Lên một lượt điều hai phòng tiền đặt cọc tỷ lệ từ 60% nổi lên đến 70%. Vay lãi suất từ nổi lên 10% trên điều chí thượng phù 20%, khác. Người thuế thu nhập giao nạp phương thức thống nhất quy định là giao nạp giá sau cùng 20%, đến lúc đó. Năm 2011 ngày mùng 1 tháng 3 đến năm 2011 ngày 31 tháng 3. Cả nước phạm vi bên trong sẽ xuất hiện giếng phun thức thành giao lượng. Mời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Trần Tấn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cuối cùng đem suy nghĩ trọng điểm đặt ở mời làm tốt chuẩn bị ứng đối mấy chữ này bên trên. Như vậy như thế nào xem như làm xong chuẩn bị ứng đối đâu? Hoạt điểm radar mục đích đã sớm sáng tỏ, chính là muốn dẫn lĩnh mình chế tạo một cái siêu cấp thương nghiệp vương quốc, đồng thời cam đoan mình hành tẩu con đường là chính xác. Bao quát tại hắn quyết định muốn tiếp bàn Đông Giang thành phố bên trong đuôi nát tòa nhà về sau, hoạt điểm radar thậm chí lấy đưa tặng phụ trợ công năng hình thức đối với hắn tiến hành khen thưởng. Không thể không nói đây là hoạt điểm radar đối với hắn một lần minh xác ám chỉ. Cho nên tổng hợp loại tình huống đến xem, cái này cái gọi là làm tốt chuẩn bị ứng đối, ngoại trừ nhắc nhở mình muốn chữ hàng nguồn phòng ứng phó tháng 3 phần giếng phun thức thành giao, bên ngoài, cái khác những cái kia đuôi nát tòa nhà cũng không thể mặc kệ. Chờ cùng chính phủ thành phố cùng ngân hàng chính thức ký tên hợp đồng chuyển di nợ nần quan hệ về sau, hoạt điểm radar có lẽ còn sẽ có kinh hỉ cho mình. Trần Tấn nghĩ như vậy, đúng là có dạng này suy luận mới thúc đẩy hắn làm ra nhất định phải cầm xuống nhóm này đuôi nát hạng mục quyết định. Về phần danh vọng của hắn, danh dự, lợi nhuận tăng trưởng, ngược lại đều có chút thứ yếu. Trần Tấn vô cùng rõ ràng, mình tại Đông Giang thành phố cái này vòng xoáy bên trong đã dần dần có đối kháng lực lượng, nhưng là lơ đãng ở giữa, chủ động cũng tốt, bị động cũng được. Hắn lại bị cuốn vào một cái khác càng lớn càng đáng sợ vòng xoáy. Chỉ có mượn nhờ hoạt điểm radar hỗ trợ, hắn mới có thể cam đoan mình trong tương lai sẽ không bị cái kia vòng xoáy xé rách thịt nát xương tan. Đương nhiên, 20 cái đuôi nát hạng mục, 7 vạn nhiều phòng nguyên bên trong cũng tương tự có vượt qua hơn 5.000 bộ đã bán nguồn phòng. Có thể giúp cái này hơn 5.000 cái gia đình cầm lại bọn hắn nên được đồ vật. Cũng là Trần Tấn đánh trong đáy lòng nguyện ý làm sự tình. Rốt cuộc nếu như đến bây giờ cũng không thể tuân theo bản tâm làm việc lời nói. Kia không khỏi cũng quá thất bại a. Tết mùng 6, bận rộn đương nhiên không chỉ là Trần Tấn. Kim Hạ tập đoàn ở vào Duyên Giang khu trong tổng bộ. Sớm đã là một phái khí thế ngất trời. Kim Dận ký xong trong tay một phần văn kiện đưa cho thư ký. Sau đó đối đi vào hắn văn phòng nhi tử hỏi, Tấn Hoa công ty bên kia thế nào? Tìm người giả dạng làm hộ khách đi xem qua. Kim Tuấn đáp, bọn hắn hôm nay đã bắt đầu đi làm. Nhưng tựa như Trần Tấn nói đồng dạng, 4 cái tòa nhà giá cả đều đã đề cao. Đề nhiều ít, Kim Dận gấp hỏi tiếp. Kim Tuấn xẹp xẹp miệng, cười cười, ít giá 25.000. Yêu đợi về sau, không sai biệt lắm là 20.000 đến 21.000 đơn giá. Ác như vậy, Kim Dận có chút khó có thể tin nói. So với trước năm tăng lên gấp đôi. Vậy hắn dạng này còn kéo cái gì, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, à. Ha ha tương đương, Kim Tuấn cười nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đang chuẩn bị an bài thủy quân tại trên mạng hát một đợt đâu. Có trọng điểm học khu cùng tàu điện ngầm về sau. Nhìn xem cái này sắc mặt. Cái này tướng ăn. Còn phổ thông mua phòng người lãnh tụ tinh thần. Nhưng dẹp đi đi. Được. Hát một đợt là được rồi. Không nên quá rõ ràng. Cũng còn chưa tới triệt để lúc trở mặt. Kim Dận đồng ý gật đầu. Kim Tuấn đạt được phụ thân trả lời chắc chắn. Vui vẻ đi ra văn phòng. Kỳ thật hắn cùng Trần Tấn ngược lại chưa nói tới cái gì ân oán cá nhân. Nhưng từ nhỏ đến lớn, vô luận đi đến nơi nào hắn đều là nhân vật chính. Chí ít cũng là một trong những nhân vật chính. Nhưng ngày đó phòng mong đợi phong hội thời điểm, Trần Tấn kia phách lối thái độ cùng đoạt người nhãn cầu cử chỉ lệnh Kim Tuấn rất là không vui. Nhìn ngươi lần này còn thế nào chơi? Kim Tuấn ám đi đi nghĩ đến. Sau đó trở lại văn phòng gọi điện thoại an bài. Xong khi hắn đánh xong điện thoại về sau, bật máy tính lên nhìn một hồi, không khỏi phốc cười một tiếng, lẩm bẩm, Trần Tấn a Trần Tấn, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không. Sớm biết cũng không cần lãng phí tiền an bài thủy quân nha. Nguyên lai Kim Tuấn thủy quân mới an bài xong xuôi, liền đã phát hiện trên mạng có không ít đào Trần Tấn thiếp mời. Những này thiếp mời nói chắc như đinh đóng cột, từ Trần Tấn trăm vạn xe sang trọng đào đến ngàn vạn. Hào trạch, cơ hồ là đem Trần Tấn tài sản cá nhân lột cái không còn một mảnh. Tự nhiên mà vậy, cũng liền từ Trần Tấn xa xỉ sinh hoạt kéo dài đến cán giang khu mấy cái lâu trên bàn. Giá cả dâng lên mang theo động tự nhiên là đại lượng mua phòng người rời khỏi phẫn nộ. Rất nhiều tại năm trước bắt đầu phiên giao dịch lúc không thể mua được nhà hộ khách. Năm sau đi tới nhìn một chút, giá cả vậy mà trực tiếp tăng lên gấp đôi. Coi như vô tức vay bồi dưỡng chính sách hữu hiệu như cũ. Nhưng vẫn là không có cách nào để bọn hắn hài lòng. Rốt cuộc thạc sĩ tiến sĩ cũng không phải ven đường A Miêu A Cầu. Số lượng không có khả năng có nhiều như vậy. Không đủ tư cách xin vô tức vay. Vừa không có trình độ ưu đãi, lại thêm tăng giá. Mua một phòng nhỏ chi phí liền từ lúc đầu mấy chục vạn báo táp đến chí ít 200 vạn tả hữu. Biến hóa như thế khiến cho nhóm này hộ khách tựa như là Tấn Hoa công ty trộm phòng ốc của bọn hắn. Bình thường, bắt đầu ở trên Internet phát tiết bất mãn của mình, mặc dù vẫn là có rất nhiều đã mua được nhà hộ khách tại thay Trần Tấn nói chuyện. Nhưng số lượng rốt cuộc xa nhỏ hơn mua không được nhà hộ khách. Chờ Trần Tấn ăn cơm trưa xong trở lại Tấn Hoa công ty về sau. Cũng chú ý tới cái hiện tượng này, Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tăng giá về sau nhất định sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Lại không nghĩ rằng mới ngày đầu tiên mà thôi, ảnh hưởng liền đã lớn đến trình độ này. Khổng Khuyết bên kia cũng đã nhận được nhiều nhà truyền thông phỏng vấn thỉnh cầu. Bất quá Trần Tấn để nàng từng cái từ chối đi. Tiếp lấy Trần Tấn lại mở ra microblogging. Quả nhiên mình bị a còng vô số lần. Thông thiên đều là phàn nàn cùng bực tức cùng chửi mắng. Vô lương thương nhân, đùa bỡn tình hoài, thấy lợi quên nghĩa, loại hình nhãn hiệu rất nhanh liền bị thêm đến Trần Tấn trên thân. Chỉ bất quá lệnh Trần Tấn có chút giờ khóc giờ cười là hắn fan hâm mộ số lượng vậy mà mượn lần này tăng giá phong ba. Lại bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nha. Dám ở đây, Trần Tấn cho Thi Kiệt gọi điện thoại. Thi Kiệt ngay tại tiêu thụ bán building chỗ đâu. Đối tiêu thụ tình huống rõ ràng nhất. Trần Tổng, có chuyện gì sao? Thi Kiệt hiển nhiên đối Trần Tấn điện báo hơi kinh ngạc. Trần Tấn càng thêm kinh ngạc. Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Không có à, Thi Kiệt buồn bực nói. Hẳn là có sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn cười khổ nói. Hôm nay tăng giá về sau, tới chơi hộ khách có cái gì phản ứng? Này tương đương ngươi nói là cái này nha. Ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Thi Kiệt giật mình nói. Xác thực, giá cả dâng lên khẳng định là sẽ mang đến lượng tiêu thụ trên ảnh hưởng. Nay trời còn chưa có mới. Mở bàn, bán đều là năm ngoái còn sót lại kia 450 bộ phế liệu. Nhưng liền xem như dạng này, hôm nay vẫn là thành giao 21 bộ. Nói lên được lượng tiêu thụ phi thường khả quan. 21 bộ, Trần Tấn có chút khó có thể tin. Cái này nhưng cùng trên mạng mưa to gió lớn hoàn toàn hai thái cực đây này. Năm ngoái một lần cuối cùng bắt đầu phiên giao dịch, nhận tăng giá cùng liên hợp thương hội chế tài, dẫn đến lượng tiêu thụ có chút trượt. Cuối cùng vẫn là còn lại như thế 450 bộ tầng lầu. Nhà loại hình cũng không tốt nguồn phòng. Dưới tình huống bình thường, những này nguồn phòng có khả năng đến toàn bộ hạng mục đều bán được không sai biệt lắm. Còn có thể y nguyên thừa, nhưng mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vậy mà liền thành giao 21 bộ. Thành giao hộ khách hoặc là nhìn phòng hộ khách có cái gì lý do thoái thác sao? Trần Tấn hỏi tiếp, Thi Kiệt đáp, chắc chắn sẽ có một ít lời oán giận đi. Nhưng chúng ta bây giờ là trọng điểm học khu phòng cộng tàu điện ngầm miệng song lợi tốt. Hạ đơn hộ khách mặc dù do dự rất nhiều, nhân viên bán hàng nhóm cũng tốn không ít công phu, nhưng cuối cùng vẫn cầm xuống. Rốt cuộc hiện tại trọng điểm học khu phòng còn tại 3 vạn trở xuống đơn giá. Ngoại trừ Thính Đào khu Phượng Hoàng Thành, cũng chỉ thừa chúng ta Tấn Hoa công ty, tăng thêm tàu điện ngầm lợi tốt. Hộ khách nhóm vẫn cảm thấy đáng giá. Về phần nhìn phòng mà không hạ đơn hộ khách nha, ta cũng cùng nhân viên bán hàng hiểu qua. Tuyệt đại đa số là không thể thừa nhận giá cả. Rốt cuộc năm ngoái chúng ta bán được cùng tặng không giống như. Những khách hàng này đều là nghĩ đến tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt. Không thể trên mặt mà thôi. Nhưng bọn hắn đối giá cả ngược lại không có gì quá kịch liệt ý kiến. Trên cơ bản cũng đều biểu thị dạng này nguyên bộ phòng ở bán cái giá này vẫn là tiện nghi. Trần Tấn nghe vậy, lại nhìn một chút trên mạng như cũ tại không ngừng xuất hiện các loại thiếp mời. Nhíu mày, Thi Kiệt nhưng lại không biết Trần Tấn biểu lộ. Tiếp tục cười nói, Trần Tổng, tại nắm chắc hộ khách sức chịu đựng bên trên, ta thật sự là không thể không bội phục ngươi nha. Nguyên bản ta coi là hôm nay sẽ trực tiếp ăn trứng vịt đâu. Không xảy ra vấn đề liền tốt. Trần Tấn thuận miệng đáp. Y nguyên cau mày. Kia, chúng ta lần sau lúc nào bắt đầu phiên giao dịch? Thi Kiệt hỏi. Trần Tấn dừng một chút. Đáp, đợi còn lại những phòng ốc này bán xong sau. Lập tức phong bàn. Không bán, ngươi phối hợp giả ca. mời tối chuyên nghiệp nhất có tin phục độ đơn vị. Thật tốt làm một lần công trình chất lượng kiểm chắc. Nếu có hộ khách tới cửa, liền dùng cái này làm lời nói kỹ thuật. Được rồi, Thi Kiệt đáp ứng, cũng không có hỏi nhiều. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn nhìn trên màn ảnh những cái kia hắc hắn hoặc là hắc tấn hoa công ty thiếp mời. Trong lòng không ngừng suy tư, nếu như chỉ là hộ khách đối giá cả bất mãn, thiếp mời lượng không đến mức biết cái này bao lớn, mà lại từ thực tế tiêu thụ tình huống đến xem, hộ khách độ chấp nhận vẫn là rất cao. Trên Internet không nên sẽ có nhiều như vậy lời oán giận. Nếu không hộ khách không đến mức ngoài miệng nói không muốn, hạ đơn lại cực kỳ thành thật a. Nói như vậy là lại có người tận lực hắc mình rồi. Sẽ là ai chứ? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN